Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tự quân phi vũ mang thai tới nay. Bọn họ mỗi tháng cũng chỉ có một ngày được ăn. Muốn tìm bất mãn bọn họ cũng chỉ có thể cố nén chờ cho tới hôm nay. Bây giờ, phi vũ thân thể đã khôi phục như thường. Các nam nhân rốt cuộc có thể bỏ lệnh cấm. Quan lâu, bị nhốt, mãnh thú một khi được mở cổng. Há cô hề để ý chỉ biết điên cuồng. Quân phi vũ ở Tiêu Bạch dưới thân uyển chuyển hầu hạ. Chỉ cảm giác mình giống như là phiêu ở sóng biển từng đợt. Theo cuộn sóng, cùng nhau một phục, chỉ có thể dựa vào bản năng. Cảm giác kia luồng sóng lớn cọ rửa thân thể lúc cường liệt khoái cảm. Cái loại này như điện đánh tê dại khoái cảm. Cái loại này như liệt hỏa thiêu đốt nóng rực cả người. Cái loại này như một hỏa cầu ở cho người bạo tạc hủy diệt ý chí. Làm cho cả người của nàng run rẩy. Tại đây vài loại cường liệt cảm giác trùng kích hạ, nàng chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ý nghĩ bị mờ đi, chỉ nghĩ thống khoái mà đem loại này khoái cảm ngâm gọi ra. Phát tiết đi ra, tựa hồ chỉ có như vậy, nàng mới có thể bảo trì cuối cùng một điểm thanh tỉnh. Trừ lần đó ra, nàng có còn phương pháp. Tiêu Bạch nhìn dưới thân kia trương ửng đỏ như hoa đào tuyệt sắc kiều nhan. Dưới thân luật động câu ngừng mà nhanh hơn, khi hắn kiên cường bị của nàng mềm mại chăm chú vây quanh thời gian. Hắn lúc này mới khắc sâu ý nghĩa hiểu cái gì gọi là chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu, vào giờ khắc này, dù cho cầm đao gác ở trên cổ của hắn, hắn cũng phải cùng Vũ Nhi của hắn đem này yêu làm được triệt đề. Tần Nham ngạo nhìn này rõ ràng xuân cung tú. Tràn ngập sống động, tràn ngập đường cong xinh đẹp hai cỗ thân thể, ở nơi đó vui dùng sức quơ, nhân loại lớn nhất nguyên thủy sống động vận động, bị bọn họ diễn dịch được vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn chỉ cảm thấy nhiệt liệt công tâm, sông thẳng thượng não, lỗ mũi nội tức càng ngày càng trướng. Cuối cùng, rốt cục vẫn phải cô có thể nhịn được, xúc động tiết hạ hai quản đỏ tươi máu mũi, Tần Nham ngạo thân thủ vỗ, cười khổ. Sớm biết rằng hắn sẽ cô đem lần đầu tặng cho lão đại rồi. Lùi thêm bước nữa, sớm biết rằng hắn sẽ cô đứng ở trước giường nhìn bọn họ yêu. Hiện tại, bọn họ nhưng thật ra thích thú. Chỉ là khổ chính mình nha. Nhìn kia trương sàng chỉ có thể dung nạp hai đại nhân. Tần Nham ngạo cắn răng. Ngày mai cần phải đi chỉnh hé ra cực lớn sàng mới được. Chỉ sớm nghĩ tới đây. Mình cũng cô cần đứng ở chỗ này thấy mau trường lỗ kim thụ này mang vạ. Chỉ ít cũng có thể trước cùng Vũ Nhi đòi điểm lợi tức đi. Đợi lúc hắn oán hận lau sạch sẽ mũi, vừa mới nhìn thấy Tiêu Bạch chính nền cổ gầm nhẹ một tiếng. Thân thể co quắp một lát, rốt cuộc ghé vào trên người quân phi vũ. Chăm chú ôm hắn, Tần Nham ngạo đại hỉ, sớm đã đến mức sắp bạo tạc hắn. Dùng cái xảo kình đem quân phi vũ theo Tiêu Bạch dưới thân cấp đoạt đi ra. Đem nàng phóng ở cuối giường, làm cho thân thể của nàng nằm lì ở trên giường, nhếch lên kia phấn nộn mông, nâng cao thắt lưng, liền dùng sức vọt đi vào. Quân phi vũ còn chưa kịp tỉnh táo lại cảm thấy thân thể bị điền trướng được tràn đầy. Chỗ bụng dưới kia luồng quen thuộc dòng nước ấm lại bắt đầu hướng tứ chi của nàng bách hải lưu động. Giống như là cường liệt thuốc tình tề, làm cho thân thể của nàng hiu càng ngày càng nóng, nhịn cô được lắc lư thân thể, phối hợp hắn ra vào, cửu cạn một sâu tuyệt chiêu bị Tần Nham ngạo dùng được lô hỏa thuần thanh. Thẳng làm cho quân phi vũ yêu được chết đi sống lại. Cô biết nhân gian ra sao năm tháng như thế nào, đương lúc Tần Nham ngạo cũng run rẩy thân thể đem hạt giống bắn ở cho cơ thể nàng. Quân phi vũ tinh thần lại ngày càng trộn lẫn vào nhau. Nhưng nàng lại có một việc càng chuyện trọng yếu phải làm. Toại đối Tần Nham ngạo nói. Nham ngạo, ta mệt mỏi, ngươi làm cho mấy người bọn hắn đều trở về đi. Ngày mai lại thay phiên thị tẩm. Tần Nham ngạo gật gật đầu. Đi ra ngoài, quân phi vũ nghe được hắn giọng nói. Cũng nghe đến tất cả mọi người lui ra ngoài tiếng đóng cửa. Mặc dù cảm giác bọn họ có chút cô vui vì bị kích thích lại cô có cách nào tiết hỏa. Thế nhưng này tình trạng kéo dài vô tuyệt kỳ, cần gì phải câu nệ với ngày đó chứ? Chỉ chốc lát, Tần Nham ngạo thân ảnh rất thỏa mãn liền một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn ngồi ở bên cạnh nàng, thân thủ xóa đi trên mặt nàng mồ hôi. Nhìn nàng nhắm mắt, tưởng bọn họ mệt nhọc nàng. Ôn nhu nhẹ hỏi, mệt cô, đại ca ra chuẩn bị nước nóng. Cột rửa xong rồi hảo hảo ngủ một giấc. Quân Phi Vũ mở mắt ra. Cô, Nham ngạo, ta hiện tại muốn luyện công. Ngươi giúp ta canh chừng. Đừng làm cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Tần Nham ngạo gật gật đầu. Hảo, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ vẫn canh giữ ở bên cạnh ngươi. Quân Phi Vũ cũng cô nói thêm gì nữa. Bàn hảo đầu gối, trực tiếp nhắm mắt lại. Nàng đã trì hoãn quá nhiều thời gian. Vẫn câu có chuyên tâm luyện công. Hoa sen bảo điển như vậy tuyệt thế võ công. Ở cho tay của nàng giống như là phế vật. Bây giờ đứa nhỏ đã sinh ra. Cái khác cản trở cũng đã giải quyết. Bên người lại có này đó Tuấn Nam làm bạn. Nàng còn có mong cầu gì khác? Hiện tại, là lúc nên nàng hảo hảo cố gắng. Nếu nam nữ hoan ái có lợi cho nàng luyện tập hoa sen bảo điển. Nàng sao cô ở sau hoan ái? Thừa dịp cho cơ thể khí cơ chưa tán. Đúng lúc tu luyện chứ? Cứ như vậy, có lẽ có thể tăng thêm vài tầng cũng cô nhất định. Kinh mấy ngày nữa thực tiễn, Quân Phi Vũ đã hoàn toàn xác định cả ý nghĩ này. Ở nam nữ đoàn tụ sau tu luyện hoa sen tâm pháp. Quả nhiên như nàng sở liệu như nhau, tăng thêm vài tầng, so với bình thường tu luyện mạnh hơn thượng vài lần. Ngày thứ hai thị tẩm chính là mạch thiên hàn, quân thiên hữu cùng trình nhất đao. Quân Phi Vũ đồng dạng ở hoan ái hậu luyện công, tuy có tiền lời, nhưng cô tính quá rõ ràng. Bởi Tần Thiếu Dương, Lãnh Vô Tà, Tư Trường Thanh đều là người mới. Vì thế Quân Phi Vũ cấp giấy phép đặc biệt bọn họ mỗi người tướng bồi một đêm. Ở ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm thời gian, Quân Phi Vũ liền phát hiện, nàng cùng Tần Thiếu Dương, Lãnh Vô Tà, Tư Trường Thanh đơn độc đoàn tụ thời gian. Ba người bọn họ thế nhưng cũng là thuần dương sử nam. Chẳng lẽ là lão thiên gia đã ở giúp nàng sao? Thuần dương nam, tỉnh thượng của nàng độn âm thân thể. Mỗi một lần âm dương giao hợp, Quân Phi Vũ liền cảm giác được toàn thân tượng ở vào dòng nước xiết chung như nhau. Chân khí cuồn cuộn không ngừng mà phúc từ dưới vùng đan điền sinh ra đến. Chảy khắp toàn thân của nàng. Câu ngừng mà cọ rửa khai thác mở rộng gân mạch của nàng. Kinh qua ba buổi tối nhiệt liệt đoàn tụ, Quân Phi Vũ hoa sen bảo điển thế nhưng một chút đột phá tới tầng thứ bảy cảnh giới. Tầng thứ bảy, đó là một cảnh giới thế nào? Quân Phi Vũ câu có thực chiến quá, nhưng nàng thực sự rất muốn biết, mình bây giờ năng lực thế nào? Một ngày nhàn đến buồn chán, nhìn Tiêu Bạch bọn họ đều vội đi. Quân Phi Vũ liền tìm đến Tần Thiếu Dương cùng Lãnh Vô Tà bồi nàng luyện công. Khi nàng sử xuất thành công tầng thứ 5, đối mặt Tần Thiếu Dương toàn lực công kích, còn có chút tốn sức. Lúc nàng sử xuất thành công lực tầng thứ 6, Tần Thiếu Dương đã có một chút ăn cô thiếu. Lúc nàng sử xuất thành công lực tầng thứ 7, thế nhưng nhất chiêu liền đem Tần Thiếu Dương bước cho lui. Lúc nhìn thấy Tần Thiếu Dương đang thối lui vài bộ. Quân Phi Vũ dạ dày còn có này cô dám tín nhiệm nhìn bàn tay của mình. Hai tròng mắt cô dám tin tưởng nhìn hai người bọn họ. Ngây ngốc hỏi, Thiếu Dương, Vô Tà, ta thực sự thắng sao? Thực sự thắng, Tần Thiếu Dương đi tới ôm lấy nàng. Vẻ mặt lãnh khốc tuyên bố. Hôm nay thi đấu, do Quân Phi Vũ công chúa thắng. Quân Phi Vũ ngẩng đầu lên, cười nhìn vẻ mặt tuấn xuất Tần Thiếu Dương. Tần tiên sinh, người thua, có phải hay cô nên có chút gì tỏ vẻ a? Tần Thiếu Dương hướng nàng mở trừng hai mắt, bản công tử lấy thân báo đáp thế nào? Lãnh Vô Tà ở một bên lạnh lùng hắt hắn nước lạnh. Người này thân sớm đã bị mất, đồ đại hạ giá, Quân Phi Vũ làm như có thật phụ họa Lãnh Vô Tà nói. Xác thực, Thiếu Dương, người vẫn là lấy điểm nào có thể làm cho ta lòng động gì đó lấy ra đi. Ta chính là lễ vật tốt nhất, cô tin, ta lập tức chứng minh cho ngươi xem. Tần Thiếu Dương hừ lạnh nói xong, lập tức ôm ngang lên Quân Phi Vũ, hướng trở về bên cho tẩm cung của nàng. Cô nói hai lời, liền đem nàng phác ngã xuống giường. Ta cũng muốn, Thiếu Dương, ngươi người này lại dám ăn vụng, nếu như bị lão đại biết, lại sẽ phạt ngươi, đói bụng luôn luôn muốn điền đầy bụng, lão đại cả ngày rất keo kiệt, chẳng ngày nào cho phép chúng ta ăn quá no, chúng ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp chính mình tìm ăn. Ngươi nói là đi, Vũ Nhi, Tần Thiếu Dương tà ác cười nói hoàn, nhìn quân phi Vũ hai tròng mắt mơ màng, chính tản mát ra mê người quang mang. Bên cho doanh chính là cổ vũ hắn mau lên, Tần Thiếu Dương cô do dự nữa, cúi người cúi đầu, đôi môi vững vàng rơi vào trên môi của nàng, một bên hung hăng hôn toàn thân của nàng, một bên dùng bàn tay to nhấc lên của nàng làn váy. Rất nhanh cởi ra quần của nàng, rồi thắt lưng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền chạy ào thân thể của nàng. Xuất thủ mau, ngoan, chuẩn, làm cho người ta hoàn toàn câu có cơ hội chống cự. Đương nhiên, quân phi Vũ cũng cô muốn quá muốn chống cự. Này Tần Thiếu Dương đều nói được như vậy đáng thương. Nói vẫn ăn cô đủ no. Này cô phải là của nàng lỗi sao? Hôm nay, nàng để hắn ăn cái đủ. Làm cho hắn cũng dơ cô đứng dậy nữa. Nhìn hắn sau này có còn nói hay cô? Ở hắn như vậy cô có bất kỳ khúc nhạc dạo sông tới hạ. Quân phi Vũ chỉ cảm thấy hạ thể ở hỏa lạt lạt thiêu đốt. Nàng bản năng vận khởi hoa sen tâm pháp đến giảm bớt hạ hưu khó chịu cảm. Rất nhanh, bụng dưới chỗ liền có một loại kỳ quái nhưng cảm giác thoải mái lại sinh ra. Đồng dạng là khoái cảm, nhưng là hôm nay loại này khoái cảm, liền có một loại làm cho nàng phi thăng bàn vui vẻ. Tựa như là thân thể của mình trên cô chung lay động như nhau. Càng phiêu càng cao, cao đến một loại trình độ nàng cô tưởng tượng không được. Giống như là chính mình đứng ở đám mây quan sát thế giới như nhau. Tất cả đều ở cho khống chế của nàng. Nàng một bên hưởng thụ loại khoái cảm đặc biệt này, cho lòng lại một bên thầm nghĩ, nguyên lai yêu yêu còn có thể đạt được loại cảnh giới này. Những ngày kế tiếp, quân phi Vũ một bên hưởng thụ Mỹ Nam ân sủng, một bên cần luyện võ công. Sau đó, cũng sẽ đến Thương Ngô Quốc cùng Hoa Hoa Mỹ Nam ân ái một phen rồi trở về. Ngày qua nhưng thật ra quá là tiêu diêu tự tại. Nửa năm sau, quân phi Vũ võ công đã tiến vào hoa sen tâm pháp tới tầng thứ 8. Canh giữ ở bên người nàng Bát Đại Phu Thị, Tiêu Bạch, Mạch Thiên Hàn, Tần Nham Ngạo, Quân Thiên Hữu, Trình Nhất Đao, Tư Trường Thanh, Tần Thiếu Dương, Lãnh Vô Tà, nhưng lại câu có một ai là đối thủ của nàng. Mật thất dưới đất, Quân Mạc Sầu cùng Lão Tổ Tông mặt ngồi đối diện. Lão Tổ Tông lại khôi phục nàng bộ dáng lúc trước, một thân thanh sắc trường bào, đắp ở nàng như trước mạn rượu dáng người. Nhìn ngồi ở đối diện nàng Quân Mạc Sầu, nhàn nhạt nói, nếu công lực của nàng đạt tới tầng thứ 8. Để nàng ra sông trận một lần đi, đứng ở cho cung cũng dài cô được bao nhiêu kiến thức. Ra dễ dàng hơn chống trải nhãn giới, tăng trưởng hiểu biết, sau này đối giang hồ các thế lực lớn môn phái, nàng cũng dễ dàng nắm chặt hơn. Quân Mạc Sầu cúi đầu, quy củ đáp, dạ, cô biết Lão Tổ Tông còn có dặn dò gì. Lão Tổ Tông phất phất tay, trong mắt nhập định, Mạc Sầu xin cáo lui. Quân Mạc Sầu đứng lên, lại khom người hành lễ, lúc này mới lui xuống. Cách chương,